Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, cùng dâu trắng cuộc chiến sinh tử. Theo Bình Phàm cùng dâu trắng ước chiến tin tức bị truyền ra ngoài, toàn bộ thế giới hải tặc sôi trào. Vô số hải tặc, tiền thưởng thợ săn, kiếm khách tới tấp đi trước tân thế giới đảo Sahara. Trong lúc nhất thời đảo Sahara thành toàn bộ tân thế giới nửa đoạn sau tiêu điểm. Hai ngày sau đảo Sahara trên, Bình Phàm cùng dâu trắng chưa bao giờ có đạt được. Nhưng giờ khắc này ở đảo Sahara trên tụ tập đại lượng vây xem quần chúng cùng ăn dưa quần chúng. Hải quân tới, không biết người nào tiên kêu một tiếng nói. Cả đám người chú ý lực đều bị điều lên. Bình Phàm trông coi trên đảo tụ tập nhiều người như vậy đàn. Nhíu mày một cái, đang ngồi các vị ta bất kể các ngươi là hải tặc, thợ săn hải tặc, hoặc là đại kiếm hào còn là thân phận gì. Lần này ta và dâu trắng chiến đấu rất là công bình. Không hy vọng có người ở bên trong quấy rối. Cát, không phục tiếng, tiếng mắng chửi truyền khắp cả đám người. Tất cả nghe kỹ cho lão tử. Cút ngay mở đảo này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dâu trắng thanh âm Haki từ đảo ngoài truyền tới. Không phục thanh âm lớn hơn. Lúc này chỉ thấy dâu trắng song quyền đánh về phía hai bên không khí. Toàn bộ đảo nhỏ đều giống như bị đè ép ở chính giữa. Đảo nhỏ hai bên nước biển cuồn cuộn nổi lên 100 mét sóng lớn hướng đảo nhỏ cửa hàng cuốn tới. Không lớn đảo nhỏ toàn bộ bị cọ rửa một lần. Này may mắn sống sót. Tất cả đều tự giác rời đi trên đảo. Toàn bộ trên đảo lúc này chỉ còn mười mấy người. Monkey, Đê, Bình Phàm, bắt đầu, đang có ý đó. Dâu trắng cùng bình thường bá vương sắc Haki đồng thời mãnh liệt phun ra. Va chạm nhau, hắc sắc chung liền theo tia chớp Haki không ai nhường ai. Bá vương sắc đối kháng sao, ngược lại khí phách là không tệ. Lúc này công nhận đại kiếm hào thôn đang phê bình nói. Monkey, Đê, Bình Phàm nghe nói ngươi chính là cao thủ kiếm đạo. Nếu mà Nghiêu Kumi chết, ta trở về tới tìm ngươi tỉ thí. Không đợi Bình Phàm nói liền xoay người ly khai. Ân, dường như ta không biết hắn. Những người còn lại tất cả đều không tự chủ bắt đầu lui lại. Dâu trắng có thể cùng ngươi tiến hành một lần cuộc chiến sinh tử. Là ta vẫn đang mong đợi. Hy vọng ngươi có thể làm cho ta đột phá nguyên hữu cảnh giới. Dâu trắng không nói nhiều dẫn đầu một đao chém xuống. Bình Phàm cũng rốt cục lấy ra thu thủy ngăn cản. Đao kiếm đụng nhau. Kiếm ngâm tiếng không ngừng truyền ra. Phụ cận hải vực tức thì bị kiếm ngâm tiếng rung động nước biển vẩy ra. Dâu trắng tiếp ta mạnh nhất chảm kích. Đây là ta chẳng bao giờ đã dùng qua nhất chiêu. Nhất đao lưu tử vong địa ngục. Một quyền dâu trắng đánh về phía Bình Phàm. Tiểu quỷ chiêu thức của ngươi nhiều lắm. Không có tinh thông hạng nhất ngươi thì không cách nào siêu việt ta. Yên nào, xem ra cùng ngươi chiến đấu chỉ là kiếm hào cảnh giới, ta còn không còn cách nào cùng ngươi giao. Thủ, Bình Phàm tự giác thu hồi thu thủy, xem ra ta là bạo lực phần tử, vẫn ưa thích dùng quả đấm. Coi quyền, tiểu quỷ đây mới là nam tử hán tác phong, lão tử thích đảm đương con ta. Đi tìm chết, tiểu quỷ thẹn quá thành giận. Ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Dâu trắng ngươi là tên khốn kiếp. Bình Phàm hoàn toàn bị dâu trắng lời nói đánh bại. Không muốn dâu trắng vẫn còn có như thế đùa so một mặt. Dâu trắng ta muốn làm thịt ngươi. Con trai tới. Có bản lĩnh sẽ giết lão tử. Dâu trắng chặn kịp ta đại tướng tên. Haki theo mỗi một quyền liều mạng phát sinh. Mỗi một quyền đều tiêu hao đại lượng Haki. Bình Phàm kiểu tự sát cuối cùng công kích bởi vì Haki không đủ đình chỉ. Tiểu quỷ có phải là không có thể lực. Lúc chiến đấu kiêng kỵ nhất qua quýt tỏa ra Haki. Thể lực hiện tại hao hết. Xem làm sao ngươi thắng ta. Thể lực hao hết. Ta cảm thấy phải cũng không có. Hiện tại mới là thật bắt đầu. Không có có sinh tử gian đại sợ hãi ở đâu ra đại đột phá. Tới. Dâu trắng nhìn ngươi có thể hay không cho ta mang đến tân sinh. Thật là một quái thai. Ngươi sẽ chết. Chết có lẽ là tân sinh. Ai cũng không nói chắc được. Ngươi đã muốn chết ta thành toàn ngươi. Chỉ là đáng tiếc ta còn muốn ngươi làm nhi tử của ta đâu. Dâu trắng ở đâu ra như vậy nét mực. Nhớ kỹ, nhưng ngươi là dâu trắng. Được rồi tiểu tử, ta sẽ dùng ta mạnh nhất nhất chiêu công kích ngươi. Có thể sống sót hay không xem vận khí của ngươi. Chỉ thấy dâu trắng nhảy không trung. Dâu trắng được xưng là có thể hủy diệt thế giới nam nhân. Là có nguyên nhân. Hiện tại ở Monkey D, Bình Phàm cảm thụ dưới ta lực lượng hủy diệt thế giới. Cuối cùng áo nghĩa, diệt thế, lấy dâu trắng làm trung tâm. Theo dâu trắng quả đấm chút xuống, tất cả vật chất đều theo không gian nghiền nát mà mất đi. Bình Phàm trông coi cái này không khả ngăn cản lực lượng nở nụ cười. Đây mới là ta nghĩ muốn. Tới, để ta qua khảo nghiệm ta khí lượng cuối cùng có bao nhiêu. Bình Phàm ở cuối cùng dùng hết chính mình tất cả lực lượng. Xa xa quan sát gặp đám người chỉ thấy trong nháy mắt dâu trắng nhảy lên. Sau đó toàn bộ đảo chỗ ở không gian đều bị nát bấy. Ngay sau đó đảo nhỏ sở tại trở thành một cái biển rộng câu. Bình Phàm đệ đệ, lão đại, nhưng gặp hỗn đản các ngươi nghe. Monkey D, Bình Phàm đã hết chết. Đây là hắn tự tìm các ngươi, ai nghĩ chết. Lão tử thành toàn các ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp bồi đệ đệ ta. Gáp điên thật rồi. Làm ca ca chính mình. Dĩ nhiên mắt thấy đệ đệ bị hải tặc đánh chết. Trong nháy mắt Gáp bắt đầu tiến công dâu trắng. Hôm nay, Gáp này là ngừng. Chúng ta chướng trở về tính lại. Chúng tiểu nhân lui lại. Mơ tưởng đi dâu trắng. Gáp ngươi ngăn không được ta. Chỉ thấy dâu trắng nhẹ nhàng hướng về mặt biển đánh một quyền, một đạo to lớn sóng biển đánh về phía đám người Gáp. Các loại Gáp xuyên qua sóng biển di động, hiện tại sớm mất đám người dâu trắng thân ảnh. Hỗn đàn, mau nhanh thăm dò Bình Phàm đại tướng. Hai ngày sau cũng không có thăm dò thân ảnh Bình Phàm. Cứ điểm hải quân, lúc này bầu không khí hết sức xấu hổ. Bình Phàm sống chết không rõ. Thế lực trải qua trận chiến này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi người nào trò chuyện? Sengoku tức giận cả giận nói. Ta đã sớm nói chúng ta hải quân có thể đơn độc đi đối phó dâu trắng. Bình Phàm kia đại tướng tự cho là đúng. Dĩ nhiên không để ý ta khuyên can chạy đi một mình đấu dâu trắng. Chết cũng là đáng đời. John, Cổ Ân nhiều khiêu khích nói rằng. Ngươi là tại tìm chết sao? Gáp hung hãn nói. John, Cổ Ân nhiều ngươi nếu như ở như vậy chửi bới lão đại. Lão tử nhất định không buông tha ngươi. Rocky chờ đấy hai mắt hướng Cổ Ân nhiều quát. Cát, cũng không phải ta hại chết hắn. Các ngươi đều hướng ta gầm cái gì? Được rồi, tất cả không nên tranh cãi rồi. Chuyện trình độ như thế người nào cũng không có muốn. Có thể giết chết sư tử vàng cùng lôi đức Bình Phàm đại tướng, không muốn cuối cùng sẽ chết ở tay. Dâu trắng trên, ai, chúng ta tận lực phái người thăm dò. Nếu mà trong một tháng còn không có tin tức gì, chỉ có thể phán đoán hẳn chết rồi. Gặp ngươi phải tỉnh lại, chớ quên dâu trắng còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Người muốn báo thù cho hắn. Không cần, thù của hắn phải chính hắn báo lại. Ta người nhà Monkey làm sao có thể chết ở trong tay hải tặc. Hắn nhất định còn sống. Nhất định. Trông coi cố chấp Gáp, Sengoku cũng không biết làm sao đi khuyên giải an ủi hắn. Chỉ mong Bình Phàm còn sống, bằng không Sengoku đều không dám nghĩ. Hải quân cường đại nhất tướng lại bị hải tặc giết chết. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài sợ rằng, thế giới này đều phải nổ tung. Monkey D, Bình Phàm ngươi cuối cùng ở nơi nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.